Hồ hoặc hồ tâm, chương 23, chương 22, góc truyện audio.com, chấm, người si tình là đáng hận nhất, người si tình cũng khả ái nhất, người vô tình sao có thể hiểu được lòng người si tình. Nàng quản chuyện này làm gì? Quản được đại miêu yêu ai sao? Cho dù có yêu thường Nga thì cũng không phải chuyện nàng đi quản. Hồ Lệ Khanh nhíu mày, dùng sức quạt. Muốn xua đi hỗn loạn trong đầu. Hỗ Chu Kính vẫn luôn chăm chú nhìn. Nhưng mà có ngắm đến nước mùa thu cũng không thể nhìn thấy người kia. Hồ Lệ Khanh luôn muốn làm một việc. Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa có dũng khí dám làm. Bởi vì hậu quả chuyện này rất nghiêm trọng. Chuyện đáng sợ nhất là nàng có thể bị đại miêu cắn một cái là rơi đầu. Sau đêm đó, lòng hiếu kỳ của Hồ Lệ Khanh đối với đại miêu càng nhiều hơn. Giống như hạt giống gieo vào đất xốp. Sau đó mọc rễ nảy mầm. Cho đến khi mọc thành cánh rừng rậm rạp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, nàng muốn biết quá khứ của đại miêu. Một đoạn tình sử chưa nói đến khiến nàng tò mò. Nàng muốn nhìn thấy nội tâm của đại miêu là người như thế nào. Người kia ra sao? Nàng khát vọng muốn biết càng nhiều hơn. Đối với một người khi ta bắt đầu để ý, đây có phải dấu hiệu báo trước của sự bắt đầu không? Cứ mỗi lần Hồ Lệ Khanh nghĩ đến, không khỏi dùng mình, không được để ý đến. Dựa vào cái gì muốn ta phải để ý đến chứ? Để ý như vậy chẳng có ích lợi gì. Hồ Lệ Khanh nhìn mình phản bác. Nhưng trong đầu lại có một Hồ Lệ Khanh khác bày ra bộ dạng mê hoặc người nói. Người chẳng qua chỉ là tò mò thôi. Chẳng lẽ người không muốn biết cái người trong lòng nàng ta có phải so với người đẹp hơn còn có mị lực hơn người sao? Hồ Lệ Khanh đánh đầu mình một cái. Ngược lại khiến đầu bị đau. Nàng không biết sao mình lại phải nghĩ tới những chuyện này. Có lẽ nên nói là rảnh rỗi không có chuyện gì làm đâu óc lại suy nghĩ lung tung. Vấn đề là ở chỗ của đại miêu thật sự là không có chuyện gì để làm sao. Đại miêu trông nom giới luật thanh quy. Cuộc sống rất là kham khổ. Không có hằng đêm xanh ca không có hô bằng kéo bạn. Nàng cùng với ba đồng tử cứ như vậy sống qua ngày. Ngay cả Hồ Lệ Khanh cũng lo lắng thay bọn họ. Ngay cả nàng nghĩ tới cũng thấy sợ. Những người đó không thấy uất ức tới mức tự sát chứ. Đại miêu sẽ không đâu. Đồng tử cũng không. Nhưng Hồ Lệ Khanh có. Nàng bực bội không chịu được lại bắt đầu nhớ tới Xích Hồng. Nàng nhớ khi đến đây Xích Hồng cũng không có đi cùng. Không biết nàng đang tiêu dao ở chỗ nào rồi. Không có Xích Hồng cùng nàng nháo. Nàng thấy không được thoải mái. Hồ Lệ Khanh nằm trên giường đá lăn vài vòng, cũng không thấy thoải mái. Hỗ Chu Kính ngồi một nơi khác tĩnh tọa, đang ngưng thần thổ tức, lại bị một loại âm thanh sột soạt quấy dày. Mở mắt nhìn về phía nàng, vận khí vừa xong, bụi bẩn trên người nàng đã thanh trừ sạch sẽ. Phá lệ thanh minh, ánh mắt sáng rực, ánh sáng lóe lên, như giọt nước rơi giữa vầng trăng sáng. Hồ Lệ Khanh bộ dạng thấp thỏm lọt vào tầm nhìn của nàng. Mở miệng nói, nếu ngươi không yên được có thể ngồi tĩnh tọa luyện khí. Không thích, Hồ Lệ Khanh ngồi dậy, ngồi xếp bằng. Nếu nàng thật có tâm tư muốn ngồi xuống tĩnh tọa, thì nàng đã sớm không còn là Hồ Lệ Khanh rồi. Hồ Ly Tinh luôn có cách tu nhanh hơn. Nếu có đường tắt cho bọn họ đi, thì cũng sẽ không nghĩ tới cách tu tiên tịch mịch không thú vị này. Hỗ Chu Kính rũ mi mắt, phát hiện mình hỏi một vấn đề rất chi là ngu. Hồ Ly Tinh là sinh linh phóng đãng nhất trong tam giới. Bọn họ không đẹp cũng không phải không ai yêu thích. Bọn họ dựa vào hồ mị câu dẫn người khác, dùng thủ đoạn hút đi linh khí trên con người. Biện pháp này rất nhanh, đáng tiếc không phù hợp. Hỗ Chu Kính cong lên một tia cười lạnh, bị Hồ Lệ Khanh nhìn thấy, biết nàng đang suy nghĩ điều gì, có đúng cũng không muốn để ý đến, xem thường thì cứ xem thường đi. Hồ Lệ Khanh cũng không phải là chưa từng bị người ta xem thường qua. Cả trăm người xem thường nàng, Nàng còn có chút buồn bã. Nhưng khi cả đời nàng bị xem thường, ngược lại nàng cũng không để trong lòng. Trong nhân gian có câu, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu giao bu tong bu siang quay mâu rào bù tóng bù siang uấy mó. Tóm lại là ý kiến chí hướng cô giống nhau thì cô thể cùng làm việc. Ở cùng ta chỗ này một thời gian cũng không có gì thú vị. Ngươi không ngại cùng ta tu hành. Ta ở bên che chở cho ngươi. Bảo vệ cho ngươi bình an. Hỗ Chu Kính nói với Hồ Lệ Khanh. Nói đến lợi ích lớn thật ngon ngọt. Phải biết, trên con đường tu luyện, nguy hiểm trùng trùng. Trước không nói đến nguyên nhân bản thân. Chỉ cần xảy ra sơ sót nhỏ khiến kinh mạch nghịch truyền. Tinh khí bạo liệt mà chết. Khi đó Hôi Phi Yên Diệt cuối cùng chết cũng không rõ tại sao. Cũng có thể do linh khí từ trên người tản ra ngoài để kẻ khác dòm ngó. Sơ ý một chút cũng sẽ bị cắn rồi nuốt chết. Nếu như lúc này bên cạnh có một người mạnh hơn giúp đỡ cho mình. Có thể giảm thiểu được tai nạn xung quanh. Sẽ bớt hao tinh lực nhiều hơn và có được hiệu quả hơn. Cường giả cũng không phải luôn là người mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Cũng ít có ai thật sự tự ái dùng sinh lực để bảo vệ cho một người không quen biết. Người bảo vệ có pháp lực cao hơn mình. Quá trình tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi một thời gian dài. Có để đạt hiệu quả đến nửa công bội. Hỗ Chu Kính cũng chưa từng nghĩ đến giúp cho người khác. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói với cửu nhân Hồ Lệ Khanh của mình. Có nên nói những lời này hay không? Nàng cũng có chút sợ hãi. Hồ Lệ Khanh bị nàng làm rung động không nhỏ. Hồ Lệ Khanh không nghĩ tới một yêu tiên còn nói muốn giúp cho một yêu tinh nhỏ bé như nàng. Với tác phong Hỗ Chu Kính luôn trước sau như một. Xem ra đây nhất định là lần đầu tiên. Người nói muốn giúp ta. Một khi nói ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, Hỗ Chu Kính gật đầu đáp. Nụ cười Hồ Lệ Khanh dần lớn hơn, miệng như bị xé toạc không thể khép lại. Tiếng cười từ trong miệng nàng phát ra, âm thanh dễ nghe quanh quẩn trong không gian. Nàng vui vẻ cười lớn, khiến người ngoài hoài nghi không biết sao nàng lại vui vẻ như vậy. Hồ Lệ Khanh mềm nhũn nằm xuống. Cả người tứ chi như vô lực, lúc này như một bãi bùn nhão. Ánh mắt vì cười lớn khiến nước mắt trào lên không ít. Ngay cả mi mắt cũng ướt theo. Hỗ Chu Kính bị tiếng cười lớn của nàng làm cho hồ đồ. Hỏi, người như vậy là ý gì? Ta thấy kỳ quái à? Lời này lại từ trong miệng ngươi nói ra. Nói đến thật quỷ dị. Hồ Lệ Khanh cọ má lên áo ngủ bằng gấm. Con ngươi nhàn nhạt đầy ắp thủy quang tĩnh động. Hồ Lệ Khanh hỏi nàng. Ngươi nói thật lòng hay chỉ chọc cười ta? Hỗ Chu Kính không trả lời. Nàng chỉ dùng con người màu vàng nhìn nàng ta. Hồ Lệ Khanh cười đùa nói. Nhắc tới thì, đều là ngươi giam ta. Lấy mất tự do của ta. Đền bù cho ta cũng là chuyện đương nhiên. Hỗ Chu Kính nói. Không phải như ngươi nghĩ. Vậy chứ là gì? Hồ Lệ Khanh bắt được lời nàng truy hỏi. Hỗ Chu Kính u ám. Ảo não nói không ra lời. Vô duyên vô cớ cần gì phải sinh lòng tốt nhiều. Thôi thì cứ để Hồ Lệ Khanh nàng tự cam chịu lấy đọa lạc của nàng đi. Cần gì đến nàng lo đâu. Hồ Lệ Khanh thấy mình chọc giận Hỗ Chu Kính. Thè lưỡi. Phát hiện bị nàng đùa trên đầu. Nàng đi đến bên cạnh nàng ta. Ngồi lên bồ đoàn, nhưng bộ dạng không chút đứng đắn. Ngồi xếp bằng, người không ngừng tìm chỗ dựa. Tựa lên người Hỗ Chu Kính. Chân mày Hỗ Chu Kính nhăn lại. Dễ dàng tha thứ cho nàng. Cho đến khi nàng ta đem toàn bộ sức nặng đè lên người nàng. Mới lên tiếng nói. Người ngồi thẳng lên. Hồ Lệ Khanh nói. Như vậy thoải mái hơn. Nàng không muốn động. Nàng vốn là người không xương. Muốn nàng ngồi thẳng không bằng giết nàng. Ánh mắt Hỗ Chu Kính chợt lóe. Hồ Lệ Khanh bị khí thế cường đại trên người nàng đánh văng ra. Hồ Lệ Khanh thẳng lưng ngồi dậy. Hỗ Chu Kính nói. từ trước đến giờ ngươi đã tu được bao nhiêu năm? Không biết, Hồ Lệ Khanh không bao giờ để ý tới chuyện đã qua. Eo đau nhói, điểm này của Hỗ Chu Kính thật khiến người ta thêm ghét. Ngay cả dựa một chút cũng không được. Đúng là con người hẹp hòi à. Ngay cả mình tu hành bao nhiêu năm ngươi cũng không biết. Hỗ Chu Kính chưa từng nhìn thấy con yêu nào hồ đồ đến như vậy. Tu luyện bao nhiêu năm đều liên quan đến sinh tử tồn vong của nàng. Trong lúc tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ gặp thiên kiếp. Sau một lần thiên kiếp sẽ được sống lại. Từ một sinh linh vô tri vô giác tu luyện thành yêu. Nếu như tiên cốt căn cơ có thần tiên giúp đỡ, tối thiểu nâng cấp cũng cần 100 năm. Nếu là 1000 năm thì là một hạt mầm tốt hiếm thấy. Có thể khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn. Nếu như dùng linh đơn diệu dược, có thể giúp cho tiến trình tốc độ tu luyện hài hòa tốt hơn càng có lợi. Nhưng vì mưu lợi mà làm thì sẽ có hậu họa về sau. Hồ Lệ Khanh cảm thấy ủy khuất. Nàng làm gì có lòng nghĩ tới chuyện phiền lòng này. Nàng chỉ có mỗi việc đi khắp nơi tìm thú vui cũng đã chiếm hết hơn phân nửa tâm tư của nàng. Ta cũng không biết, người có bản lãnh thì xem giúp ta với. Ta rốt cuộc tu được bao nhiêu năm, có đủ tư cách trở thành lão yêu bà rồi chứ? Hỗ Chu Kính nói, đưa tay ra, Hồ Lệ Khanh nghe theo, ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt nàng. Hỗ Chu Kính cầm tay nàng. Hồ Lệ Khanh mở to mắt nhìn ra thịt cùng nàng chạm nhau. Một dòng nước ấm từ đầu ngón tay truyền vào toàn thân. Chẳng qua tay nàng bị nắm cũng cảm thấy nóng lên. Nếu đưa vào trong ngực nàng nữa đó không phải là chết chứ. Hỗ Chu Kính dùng đầu ngón tay như bút. Viết chữ xuống lòng bàn tay Hồ Lệ Khanh. Một luồng sáng di chuyển. Thấm vào trong tay Hồ Lệ Khanh. Một ít chữ màu vàng hiện lên bên trên. Thật là nhột. Hồ Lệ Khanh bị chạm một chút liền cười lên. Hỗ Chu Kính nói, sao lại biết nhột? Tay ngươi vẽ trong lòng bàn tay ta, ta cảm thấy nhột. Nhột cả trong lòng mà. Hồ Lệ Khanh trêu đùa Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính cầm tay Hồ Lệ Khanh nhìn chữ bên trong nói, 1025 năm. Đạo hạnh của ngươi vào lúc này không đúng. So với người khác mà nói có chút yếu kém. Sau đó thì sao? Tay Hồ Lệ Khanh bị nàng nắm, cũng không muốn buông. Nàng muốn được nắm lâu thêm một chút. Hỗ Chu Kính nói, đối với ngươi như vậy rất nguy hiểm. Nếu có yêu ma muốn đoạt linh châu của ngươi, với pháp lực của ngươi cũng không có cách nào tự vệ. Hồ Lệ Khanh nói, ngươi đang quan tâm ta. Giọng khẳng định, không có hoài nghi. Hỗ Chu Kính phản bác, ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi. Hừ, không tin, giọng ngươi nói như vậy nghe sao đều là quan tâm ta không mà. Không phải Hồ Lệ Khanh tự mình đa tình, ai kêu nàng được mọi người sủng ái nhiều. Đến đâu cũng làm chủ hô phong hoán vũ. Trải qua 1000 năm dưỡng thành cảm giác ưu việt khiến cho điểm này của nàng luôn tự tin. Hỗ Chu Kính buông tay nàng ra, nói, ngươi bây giờ có thể tĩnh tâm tu luyện không? Cách chương.